Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 333 đệ 333 chương. Nghe được La Lan nói, Trịnh Văn Quân cũng không có lập tức gật đầu, yên tâm. Nếu là có người bởi vậy mà được trị không hết bệnh, ta phụ trách trị liệu, người cũng có thể làm người nhìn, La Lan mở miệng nói. Nàng cũng không cảm thấy như vậy là ỷ thế hiếp người. Vừa mới sự tình rõ ràng đã vượt qua hài tử chi gian đùa giỡn phạm trù. Lại có, nàng còn không thể vì nhà mình hoa xuất đầu sao? Hảo, trên thực tế, Trịnh Văn Quân cũng là tán đồng hảo hảo mà giáo dục một chút này đó hài tử. Mười mấy tuổi, đại bộ phận đạo lý kỳ thật đều đã hiểu. Lại còn có thể làm ra chuyện như vậy tới. Đừng nói cái gì chờ về sau trưởng thành thì tốt rồi. Ở hắn xem ra xuất hiện làm trầm trọng thêm khả năng tính lớn hơn nữa, hạ gia loạn thành một đoàn tất. Nhiên là không cần phải nói, La Lan ôm Tạ Đình trực tiếp liền đi chữa bệnh viện nghiên cứu. Nhìn Lạc Trường Quân cùng Dương Mạc, các ngươi đi trước nghỉ ngơi. Có chuyện gì, ngày mai lại nói, không cần. Ta muốn xem Hạ Nguyên, Dương Mạc trực tiếp ồn ào lên. Thanh âm càng là trung khí mười phần, ta cũng không vây, Lạc Dương mở miệng nói. Ở như vậy hoàn cảnh lạ lẫm, ngủ cũng không phải là hảo lựa chọn, La Lan nghĩ nghĩ. Nếu là chịu đựng không nổi liền mị trong chốc lát, ở bọn họ đi trước viện nghiên cứu thời điểm. Trịnh Văn Quân liền gọi điện thoại qua đi, bọn họ đến thời điểm đã an bài thỏa đáng. Cấp La Lan không chỉ có để lại một cái phòng nghiên cứu còn có một cái không gian khá lớn. 7-5 chương giường đơn phòng nghỉ, bất quá vừa đến viện nghiên cứu cửa. Hắn liền nghiêng người đối với Charlie nói. Thực xin lỗi, các ngươi quốc gia đặc công là không thể tiến vào nơi này, Charlie gật đầu, điểm này hắn biết rõ. Đổi thành Hoa Hồng Quốc, cũng là không có khả năng làm mẫu đơn quốc đặc công tiến vào bọn họ quốc gia viện nghiên cứu, nhưng ta cần thiết đi theo, yêu cầu kiểm tra, lý giải, La Lan không có quản bọn họ. Trước đêm hai đứa nhỏ đặt ở trên giường, cấp Hạ Nguyên trị liệu sau khi kết thúc, Dương Mặc cùng Lạc Dương đều đã ngủ rồi. Bị Trịnh Văn Quân ôm tới rồi trên giường, nhìn bốn cái hoa. La Lan lập tức liền không tịch mịch, lộ ra một cái sán lạn tươi cười, vệ Lan nữ sĩ, Trịnh Văn Quân mỉm cười mở miệng. Ngươi cũng nghỉ ngơi sẽ đi, La Lan lại ngồi vào một bên trên sofa. Nhìn hắn cùng Charlie, các ngươi liền không hiếu kỳ. Hai người đồng thời gật đầu, việc này cũng không tốt giải thích, La Lan hít sâu một hơi nói. Nếu là các ngươi nhất định yêu cầu nói, ta đây cũng là có thể giải thích rõ ràng. Chỉ là, ta không thể xác định các ngươi có thể hay không nghe hiểu được từ nhỏ liền yêu dị hai người đối. Nàng lời nói không có bất luận cái gì bất mãn, Trịnh Văn Quân mỉm cười. Vệ Lan nữ sĩ, chỉ cần là đối nhân dân, đối xã hội, đối quốc gia hữu ích sự tình, chúng ta đều sẽ toàn lực duy trì. Nếu là ngươi trong lòng có cái gì băn khoăn, cũng không nhất định một hai phải giải thích, chúng ta tôn trọng ngươi ý tứ, Charlie tươi cười càng vì sán lạn. Cũng càng trực tiếp, Lan, ta nghe không hiểu không có quan hệ. Chỉ cần ngươi nguyện ý giải thích, ta liền nguyện ý nghe, nói tới đây. Tạm dừng một chút, mạo muội hỏi một chút, ta có thể sử dụng di động đem ngươi giải thích video lục xuống dưới sao? Đến nỗi tác dụng, hắn không nói, mặt khác hai người đều có thể đoán được, tập hợp chính mình quốc gia chuyên gia chi lực, tổng có thể nghe hiểu đi, La Lan nhìn hai người trong mắt tràn ngập ý cười, đồng dạng là trợ lý. Giống nhau ưu tú, nhưng nói như thế nào đâu. Ân, có thể là nàng bản thân liền đối mẫu đơn quốc rất có hảo cảm. Cho nên, nàng càng thích Trịnh Văn Quân này phân nội liễm tâm cơ. Hắn chỉ sợ đã sớm đoán được Charlie sẽ nói như thế, đương nhiên, La Lan cũng không phản cảm Charlie. Ngay thẳng, cười gật đầu, chỉ là, ta phải nhắc nhở các ngươi, phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Kế tiếp sự tình khả năng sẽ đổi mới các ngươi tam quan, Trịnh Văn Quân như cũ là nhu hòa như xuân. Phong tươi cười, vừa thấy là có thể làm người sinh ra hảo cảm, hơn nữa còn cảm thấy người này thực đáng tin cậy, chắc Ly cũng không kém. Là cái loại này rất có tự tin, Trương Dương cùng tự tin, Ngọc có sao? Trịnh Văn Quân gật đầu, hắn cũng không có đeo trang sức thói quen, nhưng muốn tìm được La Lan yêu cầu không cao Ngọc Châu Tử vẫn là phi thường dễ dàng, đến nỗi đang chờ đợi thời gian, La Lan liền xem là cho bọn họ đem dịch kinh, cũng không phải thuật lại nguyên văn, mà là bỏ thêm nàng hiện đại các đại học khoa tri thức lý luận. Đêm này số liệu công thức hóa, đương nhiên còn có càng cao cấp một ít, nàng một mở miệng, chắc Ly trên cơ bản liền ngốc, chỉ có thể thành thành thật thật mà đương cái người quay phơ siêu mà Trịnh Văn Quân ban đầu còn. Có thể cùng được với một vài, đến cuối cùng cũng hôn mê, chờ đến một chuỗi ngọc thạch vòng cổ tới tay sau, nói nhiều như vậy. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, bói toán chi thuật cũng là khoa học, La Lan mỉm cười. Mẫu đơn quốc văn hóa bác đại tinh thâm, các loại trận pháp càng là mỹ lệ mà mê người, Trịnh Văn Quân đã biết nói cái gì cho phải, chẳng lẽ thiên tài tuyên truyền phong kiến mê tín đều có thể như thế cao lớn thượng sao? Chắc Ly đã sớm là nhang mũi mắt nói lại nhiều, không bằng chính mắt kiến thức nói xong lời nói, La Lan cắt rớt xuyên vòng cổ tuyến, đem từng viên ngọc châu tử đặt ở một cái chén trà bên trong. Xem trọng hai người gật đầu, La Lan nâng chung trà lên. Từ trên sofa đứng lên, ở một bên đất trống thượng ngồi xổm xuống, lấy ra ngọc châu tử, hoa 10 phút thời gian, ở thân thể của nàng chung quanh bày một cái tương đối đơn giản trận pháp. Cuối cùng một viên khi, ngẩng đầu nhìn hai người, tới một câu, cái này kêu làm ẩn thân trận, nói xong, buông cuối cùng một viên, sau đó. Trịnh Văn Quân cùng Trác Ly hai cái vừa mới còn cảm thấy lại như thế nào đổi mới tam quan bọn họ. Đều có thể đủ mặt không đổi sắc, nhưng lúc này lại bị sợ tới mức bọn họ thiếu chút nữa liền đưa điện thoại di động cấp ném văng. Ra, là gặp quỷ sao? Đây là Trịnh Văn Quân ý tưởng, Thượng Đế A. Đây là thần tích sao? Lúc này nếu là đem Trác Ly biểu tình chụp được tới, khả năng sẽ trở thành trong đời hắn duy nhất một chương hắc chiếu tiểu Trịnh. Trác Ly, La Lan cười nhìn hai người ngây ra như phỗng biểu tình. Mỉm cười, Vệ Lan nữ sĩ, Lan, hai người đáp lại. Nhưng bọn họ trước mặt cái gì đều không có. Thậm chí là liền vừa mới Vệ Lan nữ sĩ bãi trên mặt đất Ngọc Châu Tử đều biến mất không thấy, sao? Đó, bọn họ liền thấy một bàn tay duỗi ra tới, chớp chớp mắt, hai người tiếp thu năng lực vẫn là phi. Thường cao, liếc nhau, Trịnh Văn Quân liền vươn tay, cầm kia chỉ phiêu ở không trung tay. Không phải quỷ, là nhiệt, hắn liền nói sao, trên thế giới này sao có thể sẽ có quỷ đâu. Vệ Lan nữ sĩ, này thật đúng là chính là ẩn hình trận A. Nói ra lời này thời điểm là miệng đầy kinh ngạc cảm thán, làm mẫu đơn người trong nước. Thật sự là quá hổ thẹn, hắn thậm chí cảm thấy thực xin lỗi tổ tông, thiên nột, nguyên lai bọn họ tổ tiên lại là như vậy lợi hại. Hắn lại không biết, ai, đều do hắn đầu óc bổn, đúng vậy, La Lan đi ra. Cả người cũng xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, bao gồm trên mặt đất Ngọc Châu Tử. Các ngươi cũng có thể bước vào đi thử thử. Lần này hai người đều không có khách khí, thẳng đến tự mình nghiệm chứng rất nhiều lần về sau. Bọn họ tâm như cũ là không quá bình tĩnh, nếu là Trịnh Văn Quân là áy náy nói. Như vậy Trác Ly liền có chút ngo ngoe dục dịch, mẫu đơn quốc là lịch sử văn hóa sán lạn, nhưng bọn hắn Hoa Hồng quốc cũng không phải không có a. Ân, Lan. Ta làm người cho ngươi đưa một ít chúng ta quốc gia ưu tú lịch sử thư tịch đi, nói không chừng có. Thể có mặt khác càng thêm kinh hỉ sự tình, hảo a, La Lan gật đầu. Về cái này trận pháp, ta có thể đem số liệu biểu thị ở trong máy tính viết xuống tới. Chia các ngươi, đến nỗi sử dụng, ta tin tưởng các ngươi nếu là thật sự hiểu thấu đáo nói. Ẩn thân y bực này đồ vật thực mau là có thể chế tạo ra tới. Hiện tại các ngươi còn có mặt khác vấn đề sao? Tuy rằng có chút kích động, nhưng hai người lý trí cùng bình tĩnh vẫn là ở, khẳng định có a, Lan. Nếu là ta nhớ không lầm nói, ngươi là thấy Phạm Ngạn Thần về sau, mới quyết định bói toán đi. bởi vì có trận pháp chân thật tồn tại, Charlie chẳng sợ cũng không có hoàn toàn tin tưởng bói toán chi thuật. Nhưng rốt cuộc không có giống phía trước như vậy tưởng vô nghĩa. Cho nên, hỏi ra một cái khác vấn đề, La Lan gật đầu. Đây là cái vô pháp lảng tránh vấn đề, chuyện này liền càng thêm không thể tưởng tượng. Ta hy vọng các ngươi có thể thay ta bảo mật. Đương nhiên, ta biết các ngươi công tác. Việc này khẳng định là sẽ nói cho Đường Thanh Long cùng Johan. Nhưng trừ lần đó ra, ta hy vọng biết đến người càng ít càng tốt, hai người gật đầu. Tỏ vẻ bọn họ sẽ truyền đạt nàng ý nguyện, nói tới đây, nàng thu hồi trên mặt tươi cười. Nói câu thực dọa người nói, ở không có nhìn thấy Phạm Ngạn Thần phía trước, ta vẫn luôn cho rằng ta là Vệ Lan, nhưng tái kiến hắn lúc sau, ta liền có chút phân không rõ ta rốt cuộc là Vệ Lan vẫn là Tạ Lan, Trịnh Văn Quân nhíu mày. Bất quá thực mau liền buông lỏng ra, Charlie lại có loại dự cảm bất hảo. Hiển nhiên hai người đều nghĩ tới cùng điểm mơ siêu hốt cuộc giống Vệ Lan nhân tài như vậy. Ai không nghĩ đoạt a? Nói như thế nào, các ngươi cũng biết, ta đương quá 20 năm người thực vật, tỉnh lại lúc sau, trong đầu giống như không thể hiểu được mà nhiều một ít đồ vật. Giống như là bói toán ai? Muốn tự bào chữa thật đúng là không dễ dàng, Trịnh Văn Quân sửng sốt. Cho nên, người tỉnh lại sau, liền trước cấp chính mình bói toán. Người thông minh chính là hảo, nàng mới vừa khởi cái đầu. Đối phương là có thể thế nàng nói tiếp, La Lan gật đầu. Nhưng ta cũng không có tin tưởng chính mình bói toán đến đồ vật. Rốt cuộc những cái đó sự tình, không đề cập tới. Chỉ là chẳng sợ ta bởi vì bói toán quan hệ có điều thay đổi. Nhưng bên người người làm những chuyện như vậy lại là từng cái mà đều xác minh. Ta kỳ thật cũng không biết có phải hay không nên cảm tạ ta đột nhiên có được năng lực hay. Người trầm mặc, cho nên tốt xấu đều không phải cua đũa cả nắm mơ siêu hoa anh đào quốc sự tình. La Lan nói được rất ít, thẳng đến hôm nay gặp được Phạm Ngạn Thần. Ta đầu óc đột nhiên liền nhiều một ít một người khác ký ức, vì chứng minh điểm này, nàng đem có quan. Hệ Tạ Lan sự tình nói được thập phần cẩn thận, từ nhỏ đến lớn sự tình, bọn họ có thể tra được, tra không đến đều có. Tinh tế đến phảng phất nàng thân sinh trải qua giống nhau, càng làm cho ta khiếp sợ chính là. Ta không chỉ là có Tạ Lan sinh thời ký ức, còn có nàng sau khi chết mấy năm, nàng là bị hại chết. Từ giao thông ngoài ý muốn, đến bệnh viện trái tim nhổ chồng, này cũng liền thôi, những người đó còn vô sỉ mà lấy trộm nàng thông minh gen. Dựng dục ra 4 cái hài tử rồi lại không hào hào mà đối đãi, đều là người thông minh, thực hiển nhiên. Kia 4 cái hài tử chính là hiện giờ ở trong phòng ngủ rồi hài tử. Ta cũng không biết rốt cuộc là Vệ Lan bi thảm một ít vẫn là Tạ Lan càng xui xẻo một ít. La Lan tươi cười trung lộ ra chua xót, các ngươi nói, ta như bây giờ, có tính không là quái vật, nếu là người khác, chẳng sợ làm trò nàng mặt sẽ không gật đầu, trong lòng phòng trừng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có phương diện này ý tưởng. Nhưng Trịnh Văn Quân cùng Charlie đều không phải người thường, một lòng cường tráng thật sự, cũng không phải không có gặp qua một ít kỳ nhân dị sự. Liền tính Vệ Lan nữ sĩ là kỳ lạ nhất. Ảnh hưởng cũng không lớn, Vệ Lan nữ sĩ, ngươi không phải, Trịnh Văn Quân nghiêm túc mà nói, Lan. Ngươi sao lại có thể như vậy tưởng, ở trong lòng ta, ngươi là mỹ lệ nhất thiên sứ, là thượng đế phái ngươi tới cứu vớt thế giới này thiên sứ, lời này tuy rằng là có chút khoa trương. Nhưng Charlie tuyệt đối là thiệt tình, cảm ơn, ta có thể giải thích đến cũng có nhiều như vậy. Bởi vì hào chút sự tình ta chính mình đều không có làm hiểu, La Lan mỉm cười. Chẳng sợ có rất nhiều lỗ hổng, nhưng cuối cùng là viên đi qua. Đứng dậy, ta còn có chuyện phải là mơ siêu, hai người đi theo đứng lên, Trịnh Văn Quân nghĩ nghĩ mở miệng nói. Vệ Lan nữ sĩ, người hiện tại hẳn là nghỉ ngơi, không? Ta đầu óc hiện tại đặc biệt thanh tỉnh, nói lời này. Nhìn về phía trên giường nằm Tạ Đình. Kia hài tử thật sự là quá khổ, nho nhỏ tuổi tác liền bị rất nhiều người cả đời đều chịu không xong khổ. Ta hy vọng về sau, hắn đều có thể quá vui vẻ nhật tử, hai người gật đầu chỉ là có chút khó. rốt cuộc kia hài tử hiện tại đã như vậy, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Ngươi cứ việc thế, La Lan lắc đầu. Lần này ta muốn chính mình tới làm. Bất quá, yêu cầu tài liệu vẫn là muốn phiền toái của các ngươi, nói xong ôm notebook liền đi cách vách phòng. Thí nghiệm mơ siêu ba người thực mau liền rời đi, vừa mới ở nỗ lực giải thích, thực chuyên tâm La Lan đều không có nghĩ đến. Nằm ở trên giường bốn cái hài tử, có hai cái đều vẫn duy trì thanh tỉnh, chờ đến bọn họ rời đi sau 3 phút, mới chậm rãi mở to mắt. Từ kia đen như mực đến trong mắt liền có thể nhìn ra được tới bọn họ khiếp sợ, Lạc Dương hơi hơi một. Cái xoay người, liền thấy đồng dạng mở to mắt Hạ Nguyên, thực kỳ lạ, nếu là cái kia điên nữ nhân nói đến không sai nói. Đối diện người chính là hắn cùng mẹ khác cha huynh đệ, La Lan nói những người này vô sỉ mà lấy trộm. Tạ Lan gen là thật sự không sai. Tạ Lan bốn cái hài tử là đều có thể xưng là thiên tài tồn tại, Hạ Nguyên chỉ cửa. Lạc Dương liền nhẹ nhàng mà gật đầu, tỏ vẻ hắn minh bạch, nghĩ, lấy ra túi quần di động, nhảy ra Hạ Nguyên số liên lạc, nghiêm túc mà phát qua đi 3 chữ. Báo thù sao? Đây là Lạc Dương trước hết nghĩ đến, Hạ Nguyên mở ra di động vừa thấy. Về quá khứ, người tin, nàng không cần thiết nói dối. Còn có, việc này thực hảo cha sự tình chân thật tính là Hạ Nguyên hiện tại nhất muốn. Là mơ siêu ngủ, đang nghe như vậy khiếp sợ sự tình sau. Bọn họ sao có thể còn ngủ được, nói hai người đồng thời bắt đầu ở trên di động tìm tòi về Tạ Lan tin. Tức, kêu tên này cũng không thiếu. Nhưng cùng sở đại học, lại cùng bọn họ phụ thân có tiếp xúc liền rất hảo tòa định nghiêm túc mà nhìn Tạ Lan ảnh chụp. Chỉ chốc lát sau, hai huynh đệ đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía đối phương, kia đôi mắt, kia má lúm đồng tiền, quả thực chính là giống nhau như đúc, bọn họ hai người đều không yêu cười. Nhưng Dương Mặc không giống nhau, tuy rằng tính tình có chút táo bạo, thực tham sống khí, cũng thích dùng võ lực tới giải quyết vấn đề, nhưng hắn cao hứng thời điểm, đồng dạng thích cười. Ở đối chiếu di động mặt trên như hoa gương mặt tươi cười. Đó chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, nghĩ đến đây, hai người trong lòng đều có chút phẫn nộ. Bởi vì thông minh, cho nên hiểu chuyện liền sớm hơn, nguyên bản cho rằng tạo thành bọn họ bất hạnh chính là bọn họ thân mụ. Ai có thể nghĩ đến, tất cả đều là gạt người, những người đó rất có thể hại chết bọn họ mẹ. Sau đó lại đem nước bẩn hắt ở nàng trên người, bọn họ trải qua quá này đó. Thói quen, liền chết lặng, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu ủy khuất, nhưng nhìn di động thượng tươi cười sán lạn đến không có một tia khói mù xinh đẹp cô nương. Như thế nào cũng làm không đến một chút cảm giác đều không có, Hạ Nguyên rũ mi, đã phát một cái tin. Tức qua đi, thù khẳng định là muốn báo, chỉ là hiện tại có một cái càng quan trọng vấn đề. Kia nữ nhân rốt cuộc là ai? Vệ Lan, vẫn là Tạ Lan, Lạc Dương nhấp miệng, non nớt trên mặt có không phù hợp tuổi thâm trầm, đầu ngón tay ở trên di động hoạt động. Nếu là đối phương nói tất cả đều là thật sự, như vậy nói nàng là Tạ Lan kỳ thật cũng không có sai. Nghĩ đến đây, hắn hỏi Hạ Nguyên, ngươi tưởng nàng là ai? Không biết Hạ Nguyên trả lời như vậy 3 chữ. Đã nói lên hai người có đồng dạng rối rắm, nhìn lại đi, Lạc Dương đồng ý. Lại có, hắn minh bạch, việc này cũng không phải bọn họ tưởng là có thể như thế nào. Hắn rất sớm liền minh bạch, trên thế giới này, rất nhiều đồ vật đều có thể thông qua nỗ lực được đến. Chỉ có cảm tình là miễn cưỡng không tới, hai người dùng di động hai hồi lâu. Cách vách La Lan là một đêm không ngủ, buổi sáng trước hết tỉnh lại chính là Dương Mặc. Nhìn xa lạ phòng, nghiêng đầu, một bên là Hạ Nguyên, bên kia là Lạc Dương cái kia chán ghét quỷ, hoảng sợ, nói là theo bản năng cũng có khả năng là hắn cố ý. Trực tiếp một chân hướng Lạc Dương đá đi, làm gì? Lạc Dương tỉnh lại liền còn hắn một chân, nơi này là chỗ nào nhi a? Không phải bọn họ ngày hôm qua ngủ địa phương, vẫn là đại ý, ngủ bị người mang đi cũng không biết. Đối với như vậy chính mình, Lạc Dương có chút bất mãn, không chỉ là hắn, nghe được động tĩnh tỉnh lại Hạ Nguyên cũng là đồng dạng. Như thế, liền ở ngay lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Ai? Là ta, tỉnh sao? Tỉnh liền lên là cơm sáng, nghe thanh âm liền biết là ngày hôm qua nữ nhân kia. Nhẹ nhàng thở ra, Dương Mặc nhìn về phía Hạ Nguyên. Ngươi không sao chứ? Hạ Nguyên lắc đầu, ba người xuống giường. Nhìn một bên đã dọn xong quần áo. Từ trong ra ngoài đều có. Các thiếu niên hơi chút biệt nữ một chút. Liền bắt đầu rửa mặt thu thập lên. Chỉ là, chờ muốn ra khỏi phòng thời điểm. Dương Mặc mới ăn đốn phát hiện. Vì cái gì chúng ta muốn xuyên giống nhau như đúc? Chúng ta vừa không là tam bào thai cũng không phải huynh đệ. Hạ Nguyên trầm ổn, Lạc Dương âm trầm, hai người đồng thời nhìn về phía cái này xuẩn đệ đệ, tam bào thai không phải, huynh đệ là, La Lan nhìn. Thiếu niên ba người, lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Các ngươi như vậy xuyên thật xoái. Mau tới đây ăn cơm đi, ba người đồng thời gật đầu chờ đến ăn xong về sau. Lạc Dương dẫn đầu hỏi, người ngày hôm qua ôm đứa bé kia đâu? Bọn họ là bốn huynh đệ. Dựa theo hắn lý giải, ngày hôm qua nàng ôm cái kia hẳn là cũng là bọn họ huynh đệ, tình huống của hắn tương đối đặc thù. Còn ở viện nghiên cứu, người muốn đi xem hắn sao? Nghĩ Lạc Dương ở y học thượng thiên phú, La Lan sẽ không trước mặt bọn họ học cái gì. Nhưng nếu là bọn họ có hứng thú nói, trừ bỏ kỹ thuật diễn ở ngoài, mặt khác nàng hẳn là đều có thể giáo. Nghĩ đến đây, nhìn về phía một bên Dương Mặc, đứa nhỏ này ngoan ngoãn mà ngồi ở Hạ Nguyên bên người. Hoàn toàn đã không có ngày hôm qua kia một bộ hung ác bộ dáng, ân, Lạc Dương gật đầu. Bất quá, kia không nóng nảy, tạm dừng một chút. A Di, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là đối với chúng ta nói điểm cái gì sao? Hạ Nguyên nghe được lời này, cũng nhìn La Lan, ta nói các ngươi chưa chắc sẽ tin, La Lan cười nói. Nếu là bình thường hai từ, ta sẽ lựa chọn giấu giếm hết thảy đối bọn họ trưởng thành bất lợi sự tình. Chờ đến bọn họ có cũng đủ thừa nhận năng lực thời điểm lại nói cho bọn họ. Nhưng ta biết các ngươi đều không phải giống nhau hai từ. Cho dù là như thế này, ta còn là muốn thực nghiêm túc hỏi các ngươi một câu. Các ngươi thật sự làm tốt tiếp thu chân tướng chuẩn bị sao? Hạ Nguyên cùng Lạc Dương trực tiếp gật đầu. Chẳng sợ bọn họ đã nghe được không ít, nhưng vẫn là muốn biết toàn bộ, Dương Mặc có chút mơ hồ. Bất quá, đi theo gật đầu, luận lá gan, hắn khi nào sợ quá, hảo, ta tôn trọng các ngươi lựa chọn, La Lan đứng dậy. Theo ta đi đi, Vệ Lan nữ sĩ, chắc ly tán đồng nàng cách làm. Nhưng thật ra Trịnh Văn Quân có chút lo lắng, không có việc gì, La Lan lắc đầu chỉ là. Mới vừa đi ra phòng này. La Lan điện thoại liền vang lên, nhìn mặt trên tên, vừa đi một bên tiếp khởi điện thoại. Lan Lan, ách, điện thoại kia đầu truyền đến một tiếng hiền từ mà giàu có cảm tình tiếng kêu, Vệ tổng. Ta rất bận, không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian, liền này một tiếng. La Lan trên cơ bản liền biết hắn muốn làm cái gì. Vệ tổng nếu là muốn cùng ta nói, như vậy, thỉnh ngươi trước làm người, làm phụ thân. Vì ngươi bị đụng phải, ở trên giường nằm 20 năm nữ nhi đòi lại một cái công đạo lại nói xong, La Lan trực tiếp. Liền treo điện thoại, sau đó, trực tiếp đem Vệ Phong dãy số kéo vào sổ đen, nhưng thật ra Lạc Dương đang nghe đến bị xe đâm thời. Điểm, đột nhiên nghĩ tới mặt khác một loại khả năng, cầm lấy di động, hiện thực xác định Tạ Lan ra tai nạn xe cộ thời gian. Đang xem Vệ Lan. Theo sau trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cho dù là cách xa nhau 12 năm, hai người lại là cùng một ngày ra tai nạn xe cộ. Nếu là vứt bỏ sai giờ tới tính nói, thậm chí là thời gian đều thực tiếp cận, nói tiếp cận chỉ là bởi vì hắn không thể xác định Tạ Lan tử. Vòng thời gian, này trong đó có liên hệ sao? Lạc Dương không rõ ràng lắm mơ siêu nhưng nếu nói là trùng hợp. Kia cũng quá xảo, chờ tới rồi địa phương, một mở cửa, ba người liền thấy khuôn mặt tiều tụy một đám người, La Lan mang theo bọn họ đi vào đi, một đêm thời. Gian, cũng đủ Triệu Văn Quân bọn họ bên này tra ra rất nhiều sự tình. Thẩm vấn chính là công an cơ quan đồng chí, La Lan tiến vào sau một câu đều không có nói, ba cái hài tử cũng đứng ở một bên, nhìn bọn họ ở rất nhiều chứng cứ hạ, từ rảo biện, Xuẩn chết dãy giụa, đến mặt sau cho nhau phàn cắn, Hạ Nguyên cùng Lạc Dương hiểu biết một ít. Chẳng sợ chân tướng so với bọn hắn biết đến còn muốn tàn nhẫn. Rốt cuộc là có thể nhịn xuống, chỉ là lần đầu tiên nghe thế sự Dương Mặc liền táo bạo đến nhiều. Cho dù là nhìn hắn thân sinh phụ thân, Dương Cảnh Hiên ánh mắt đều tràn ngập cừu hận. Càng đừng nói là những người khác, thẩm vấn sau khi kết thúc La Lan vì ba cái hài tử tranh thủ thấy. Những người đó một mặt cơ hội, ta mang các ngươi tới, chính là muốn nói cho các ngươi, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Bọn họ sẽ đã chịu pháp luật chế tài, có lẽ này cũng không đủ để tưới diệt các ngươi trong lòng lửa giận. Nhưng chuyện cũ không thể truy, người luôn là muốn đi phía trước xe mơ siêu, cảm ơn, Hạ Nguyên biết nàng là hảo ý. Cho nên, lễ phép nói lời cảm tạ, đến nỗi tiếp không tiếp thu, chính là bọn họ sự tình, ba người đồng thời mà đi vào đi, bọn họ tình huống không phải thực hảo. Đây là Trịnh Văn Quân sở lo lắng, quốc gia tuy rằng ở tận lớn nhất quyền lợi thành lập nhất kiện toàn pháp trị. Nhưng là, trên đời này pháp luật giải quyết không được vấn đề vẫn là có rất nhiều. Tỷ như hiện tại, chính là đổi thành hắn, cũng chưa chắc chịu được không có việc gì. Tổng hội tốt, La Lan cười, Hạ Thiên Thành đám người nhìn Hạ Nguyên bọn họ. Đã không có trước kia tự tin. Ở vô pháp giống phía trước như vậy làm theo ý mình, Dương Mặc thực tức giận. Muốn đánh người, nhưng Hạ Nguyên duỗi tay kéo lại hắn. Người trước rất rõ ràng, một bên đứng cảnh sát thúc thúc là sẽ không làm cho bọn họ đánh người, so với Dương Mặc Lạc Dương. Bình tĩnh đến có chút đáng sợ, sau đó, lộ ra một cái lạnh căm căm tươi cười. Hạ thúc thúc, Lạc tiên sinh, Phạm thúc thúc. Dương thúc thúc có thể làm ra như vậy sự tình người. Hỏi bọn hắn lương tâm có thể hay không bất an nói như vậy. Thật sự là quá lãng phí nước miếng. Hắn biết rõ bọn họ để ý cái gì, ta mỗi tháng đều sẽ đi xem các ngươi. Lại nói cho các ngươi, Hạ Hằng, Lạc An, Phạm Hiên còn có Dương Cương là như thế nào bị chúng ta khi dễ. Các ngươi đoán xem, bọn họ về sau sẽ sống cuộc sống như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.